Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 47, diện mạo mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên máy bay suốt hơn nửa ngày, hai người ơi Hàn cùng băng mới về đến nơi. Hai người ơi, mỗi người ơi chỉ có mang theo một cái vali. Nhà ba mẹ của Hàn cũng ở đây nên không cần thiết mang nhiều, còn băng thì cũng không có quá nhiều đồ, vẫn giản dị như hôm nào. Vừa xuống sân bay, hai người ơi đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi à, một người ơi so với một người ơi lại càng đẹp đến kinh người ơi. Hàn mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean đen cùng áo khoác đen làm tăng thêm vẻ mị hoặc phóng khoáng. Một đầu tóc đỏ chói lọi không lẫn vào đâu nữa, kính râm đen, cằm trẻ càng làm tăng thêm vẻ nam tính của Hàn. Kế bên cậu, băng một thân váy áo màu xanh dương nhạt ôm lấy thân hình cân đối có lồi có lõm. Mái tóc tím đỡ cột cao để lộ hai bên mặt trắng mịn. Đôi mắt đen nhánh ngập nước làm người ơi ta nhìn vào liền sinh cảm giác yêu mến. Con gái thì mắc cỡ đỏ mặt nhìn Hàn, còn con trai thì huýt sáo nhằm thu hút sự chú ý của băng. Chỉ là, hai người ơi cũng không có để ý đến bọn họ, bình tĩnh đi ra sân bay. Mỗi người ơi leo lên một chiếc taxi, Hàn về nhà, còn băng thì đến nhà dì Hoa. Tuy Phong một mực muốn đến đón cô, còn đòi nghỉ một buổi học. Cho nên cô đã từ chối. May mà cậu vẫn còn rất nghe lời người ơi chị này à, dì Hoa vốn dĩ đã biết cô còn sống từ chưa. Số tiền 500 triệu kia là do cô bảo dì ấy mới nhận đấy. Bằng không với cái lòng tự tôn cao chót vót đó dì chắc chắn sẽ không chịu lấy. Vì khởi hành từ tối hôm qua nên đến đây cũng đã gần chưa. Kính con, ra đây, từ trong nhà truyền ra giọng của một người phụ nữ, cạch, dì Hoa hơi sững sờ nhìn người trước mặt. Sau đó, khi nhận ra cô gái trước mặt là ai bà liền chạy đến ôm chầm lấy cô. Cuối cùng thì cháu cũng đã chịu về à, dì ở đây một mình thật là khổ sở mà. Bình thường Ngân vẫn hay đến đây chơi nhưng khi nhìn thấy băng bà liền muốn nói quá lên một chút. Không sao, hiện tại cháu về ở đây luôn với dì. Biết người kia làm quá nhưng băng vẫn dịu dàng đáp ứng. Mà lời này cô nói chính là sự thật, cô đang có ý định chuyển chi nhánh chính của công ty về đây. Nào, nào, vào đi, để dì đi lấy nữa, chắc cháu cũng khác lắm rồi. Dì Hoa nắm tay cô kéo vào nhà, tay chân hoạt động liên tục. Băng cũng không có phản đối, mặc cho bà an bày. Đúng là cô có một chút khát, mà cháu định mang bộ dạng này luôn sao? Đặt ly nước lạnh xuống bàn, bà hỏi. Diện mạo chân thật của băng tuy bà cũng đã thấy qua nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được mà cảm khái. Yêu nghiệt a, còn đẹp hơn chị của bà lúc còn trẻ. Chị ơi, nhìn xem con bé đã trưởng thành như thế nào này, nếu chị thấy chắc cũng sẽ rất hài lòng đi. Vâng, bây giờ cũng không còn cần thiết phải giấu giếm nữa rồi. Băng bình tĩnh giải đáp, vậy cũng tốt, dung mạo xinh đẹp như vậy mà giấu thì thật đáng tiếc. Dì Hoa, cháu tới rồi đây. Đang lúc hai người ơi trò chuyện thì một giọng nói trong trẻo từ ngoài truyền tới. Tiếp đó, cánh cửa được mở ra, Ngân một thân áo thun cùng quần xó óc ngắn lon ton chạy vào. Trên tay cô là cả đống bịch thức ăn, nào là cá tươi, mực tôm. Đến khi nhìn thấy trong nhà còn có một người ơi khác theo bản năng Ngân hỏi thăm dì Hoa. Hoa, bạn gái xinh đẹp này là ai vậy? Người ơi quen của dì sao? Băng nghe được giọng điệu của cô cảm thấy thật muốn cười ơi nhưng ngoài mặt chỉ hơi cong cong khóe môi. Ách chuyện này, băng, cháu xem, bà thật không biết nên trả lời thế nào cho phải a, cuối cùng lại đẩy câu trả lời sang cho băng. A, cô gái này cũng tên băng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, bạn là người nước ngoài hả? Tóc của bạn là nhuộm hay tự nhiên vậy? Ngân cực kỳ tò mò nhìn băng. Thất vọng thật đấy, không ngờ ngay cả cậu cũng không nhận ra tôi sao? Tuy nói là thất vọng nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt không cảm xúc. Nga, giọng nói này. Ngân nghi hoặc nhìn cô, giọng nói này không phải là giọng của băng sao, tại sao cô gái này? Trong đầu Ngân dường như lóe sáng nhưng khả năng này liền bị cô phủ nhận. Cô gái này không thể nào là băng kia được à, với lại cô xinh đẹp như vậy làm sao có thể đem ra so sánh với băng được chứ. Huống chi băng cũng đã mất rồi. Ngân trong lòng buồn bã thở dài. Dì Hoa yên tĩnh ngồi một bên mặc cho băng giải quyết chuyện này. Ngân, tôi là băng. Một câu mang hai tầng nghĩa. Giọng điệu lạnh lùng cùng khẳng định kia làm Ngân cảm thấy cực kỳ quen thuộc. À, tớ biết cậu tên băng, cậu biết không, chưa, kia tớ cũng có một người ơi bạn tên giống cậu đấy. Ngân trong lòng đau xót nhưng bên ngoài vẫn là mỉm cười ơi. Băng lắc lắc đầu dựa lưng vào ghế, khóe mắt hơi rũ xuống. Hiện tại tên tôi là Trần Hải Băng nhưng chưa kia tên của tôi là Phạm Ngọc Băng Băng A, giọng nói cực kỳ bình thản. Mà Ngân sau khi nghe lời này liền giật nảy cả mình, cô sừng sốt há hốc mồm, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Cậu, khẳng định là đã nói nhầm đi, Ngân nở một nụ cười gượng gạo. Không, Ngân à, tớ còn chưa có chết a, cậu cứ một mực khẳng định rằng tớ đã xuống địa ngục kia rồi a. Băng hơi cao giọng nhìn khuôn mặt có hơi tái đi của Ngân. Không, không thể nào như vậy được, băng cô ấy đã chết, có rất nhiều người chứng kiến cô ấy rơi xuống vách núi. Ngân vẫn chưa thể chấp nhận được loại chuyện này. Đúng là tôi có rơi xuống vách núi, nhưng mà số tôi rất tốt, mạng lại dai nên còn chưa có chết đâu. Ngân ngồi phịch xuống ghế, dường như đang muốn tiếp thu một đống chuyện vô lý này. Cô nghĩ chỉ nói vài lời có thể khiến tôi tin cô sao? Nếu cô là băng vậy cô hãy giải thích về cái gương mặt này của cô đi, băng cũng không có xinh đẹp được như cô vậy. Ngân hoài nghi chất vấn, mặc dù cô rất muốn tin nhưng cái khuôn mặt này thật quá khác biệt. Ngân, đây mới chân chính là khuôn mặt thật của tôi, trước kia là do tôi cải trang. Băng giải thích, Ngân nhíu mày, nội tâm đấu tranh mãnh liệt, trong đầu cũng là một mảnh cực kỳ rối bời. Nếu không tin thì cứ hỏi dì Hoa là được, cô tin gì ấy chứ? Băng nhơn mày, hơi nâng cằm về phía dì Hoa. Ngân bất giác cũng theo lời bạn quay sang nhìn bà. Lại nhận được cái gật đầu của bà làm tất cả cảm xúc trong cô dường như muốn vỡ òa. Ngân hô một tiếng liền chạy đến ôm chầm lấy băng, nước mắt cũng theo đà mà chảy ra, thoát chốc chỉ còn tiếng nức nở cùng trách móc của Ngân thỉnh thoảng vang lên. Băng cũng chỉ an tĩnh ngồi đó, lâu lâu lại vỗ lưng của Ngân vài cái để an ủi. Tối đó, sau khi Ngân về cô lại bị nhóc Phong kia làm loạn cho một trận rồi mới chịu xách mông về nhà. Cậu còn nói muốn giới thiệu cô cho ba mẹ nuôi của cậu a, chỉ là những lời này đều bị băng quăng sau đầu. Đến đâu hay tới a, với lại hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai cô còn muốn đi đăng ký đơn nhập học. Dạo này anh có khỏe không? Hảo à, Cách Trương.